Sự rung động có chủ ý, chương 92, một tiếng, anh rể, chúc hai người bên nhau dài lâu, vui vẻ không ưu phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Văn Lễ vào bếp, Trung Thư Ninh cũng theo vào phụ giúp. Trong khi đó, Trung Minh Diệu lại bắt đầu thấy khó chịu trong lòng, cậu vốn có chút ám ảnh tâm lý, nhất là ở trong môi Tia. Ân ích là rất dễ lo âu. Theo phản xạ, cậu muốn tìm thuốc để ổn định cảm xúc. Nghe nói cậu cũng 19 tuổi. Hạ Văn Giã nghiêng đầu nhìn cậu. Ừ, thế thì bằng tuổi nhau rồi. Cậu sinh tháng mấy? Tháng 10, tôi tháng 5, lớn hơn cậu. Vậy cậu có thể gọi tôi một tiếng anh. Trung Minh Diệu hoàn toàn không muốn. Nhưng Hạ Văn Giã lại là dạng người nói không ngừng. Nhất là dạo gần đây quanh anh chỉ toàn người lớn, không có bạn bè đồng trang lứa, gần như sắp nghẹn đến phát điên. Trung Minh Diệu thì ngày càng bồn chồn. Cho đến khi nghe Hạ Văn Giã nói, đừng có tin những gì anh tôi nói, anh ấy là con sói đuôi dài chính hiệu đấy, xấu xa lắm. Cậu cũng thấy anh ta xấu tính à? Trung Minh Diệu quay đầu nhìn, ánh mắt chạm nhau. Cả hai cùng khựng lại một giây, tìm được đồng minh rồi. Tôi nói thật nhé, anh tôi chỉ được cái bề ngoài tử tế, thực ra bụng dạ toàn là nước đục. Tôi từng sống với ảnh một thời gian hồi cấp 3, đúng là cơn ác mộng cả đời. Chỉ có chị dâu mới chịu nổi anh ấy, vậy mà còn bảo anh là người tốt, tôi chịu thua thật. Trung Thư Ninh biết em trai mình không thích giao tiếp với người lạ, còn lo Hạ Văn Giã quá nhiệt tình sẽ khiến cậu không thoải mái, nên cố ý ra phòng khách xem thử. Kết quả thấy ngay cảnh Hạ Văn Giã đang bá cổ cậu em trai, thân thiết vô cùng. Trung Minh Diệu dù vẻ mặt không quá tự nhiên, nhưng cũng không hề tránh né. Tiểu Diệu à, nếu sau này có dịp tới kinh thành chơi, anh bảo kê cho em. Hạ Văn Giã vỗ ngực cam kết. Trung Minh Diệu bật cười. Anh có bản lĩnh gì mà bảo kê? Anh thì không, nhưng anh đỉnh lắm. Còn ba anh nữa, rồi hai bác, mấy anh họ. Anh chàng rõ ràng là đang mượn thế người thân, nói mà mặt mũi đầy tự hào. Bọn họ đều xuất sắc như vậy. Anh không thấy áp lực à? Không sợ người ta nói anh không bằng ai, chẳng ra gì. Xã hội bây giờ ấy mà, không ra gì cũng chẳng sao. Sống sót được là giỏi rồi. Trung Minh Diệu lần đầu nghe thấy kiểu tư tưởng này. Cuộc đời mà không bỏ mặc thì niềm vui giảm một nửa. Thế anh không có chút kế hoạch nào cho tương lai sao? Trung Minh Diệu từ nhỏ đã được dạy rằng phải chăm chỉ, phải cố gắng, kẻ không thành công đều là vô dụng. Hạ Văn Giã vẫn cắm cúi chơi game, tới đâu hay tới đó, tệ nhất thì chết giữa đường thôi. Trung Minh Diệu ngẩn người, cậu phát hiện Hạ Văn Giã có một loại không biết xấu hổ, rất kỳ lạ, khiến người ta không ghét nổi, thậm chí có phần nể phục. Nói chuyện với anh chàng này vừa dễ chịu lại vừa vui. Chừng nửa tiếng sau, mọi người vào bàn dùng bữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Trung Minh Diệu đã dần hiểu ra tại sao chị gái mình lại dám cắt đứt hoàn toàn với gia đình. Bởi vì Hạ Văn Lễ và người nhà họ Hạ đã cho cô đủ dũng khí để làm vậy. Trước khi nhà họ Trung xảy ra chuyện, ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một gia đình kiểu mẫu. Cha hiền con thảo, con cái xuất sắc, khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng thực chất, dưới lớp áo rực rỡ ấy, là đầy rẫy những con giận đang bò. Tiểu Diệu, anh nói này, hôm nay em đến thật là không uổng công đâu. Anh trai anh hiếm khi vào bếp, hôm nay đúng là có phúc lớn rồi đấy. Hạ Văn Giã vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống bàn. Trung Minh Diệu rõ ràng không quen bị người khác tiếp cận thân mật như vậy, nhưng Hạ Văn Giã là người dày mặt, chẳng hề để ý đến khoảng cách. Muốn uống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước ngọt không? Hạ Văn Giã hỏi. Em muốn uống chút rượu. Trung Minh Diệu đáp, khiến Trung Thư Ninh hơi bất ngờ. Cô vẫn luôn xem em mình như một đứa trẻ, nhưng vừa nhớ ra cậu đã đủ tuổi trưởng thành, cô không nói gì thêm. Hạ Văn Giã thì không đồng ý ngay. Nhìn thấy cậu cầm ly rượu thì cũng định rót theo, nhưng trước đó vẫn liếc nhìn anh trai một cái. Hôm nay Hạ Văn Lễ tâm trạng tốt, không nói gì. Tên tiểu tử này lập tức hớn hở, nghĩ không uống lúc này thì đợi lúc nào nữa. Trung Thư Ninh hôm nay cũng hiếm khi thoải mái như vậy, trong ly cô cũng có rượu. Trung Minh Diệu đứng dậy, nâng ly, kính Hạ Văn Lễ ba chén. Ly thứ nhất, cảm ơn Hạ tiên sinh đã tiếp đãi hôm nay. Ly thứ hai, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho chị tôi. Ly thứ ba, chúc anh và chị tôi hôn nhân hạnh phúc, bách niên giai lão, đầu bạc răng long. Trông Minh Diệu hiểu rõ vị trí của mình, giữa cậu và chị gái là điều không thể, thà rộng lượng chúc phúc còn hơn khiến chị khó xử. Trông Thư Ninh thoáng sững người, ai nói với cậu ấy chuyện cô kết hôn, cô không nghi ngờ Hạ Văn Lễ, rõ ràng là cái rổ rò rỉ tin tức. Hạ Văn Dã, cả ba lít rượu, Hạ Văn Lễ đều uống hết, nét mặt bình thản nhìn cậu. Lời chúc của em, anh xin nhận. Trông Minh Diệu vừa ngồi xuống, Hạ Văn Dã đã ghé sát tai, thấp giọng nói. Khó trách hôm nay mời em ăn cơm, chắc em cũng biết rồi nhỉ. Anh trai em và chị dâu vừa đăng ký kết hôn hôm nay đấy. Em đến là để mừng chuyện vui mà. Gì cơ, Trông Minh Diệu ngẩn người. Hôm nay vừa đăng ký. Em không biết à, em. Trông Minh Diệu đúng là có thấy giấy đăng ký kết hôn, nhưng chưa từng mở ra xem ngày tháng, làm sao biết cụ thể là hôm nay. Cũng nhờ em đưa sổ hộ khẩu của chị dâu đến đó. Lời Hạ Văn Dã nói rất vô tình, nhưng lại như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Trông Minh Diệu. Cậu quay sang liếc nhìn Hạ Văn Lễ. Quả nhiên, gã này đúng là một con cáo. Đến giờ cậu cũng hiểu vì sao chị gái lại xa vào bẫy của anh ta rồi. Chiêu trò thật sự là tầng tầng lớp lớp. Trông Minh Diệu rất rõ. Có những duyên phận không thể cưỡng cầu. Hạ Văn Lễ đã dày công như vậy với chị gái, hẳn cũng sẽ chăm sóc cô thật tốt. Người nhà họ Hạ đến giờ nhìn qua cũng khá ổn. Sống cùng họ, chắc chắn còn hạnh phúc hơn nhiều so với nhà mình. Nghĩ vậy, tên lại dâng lên chút chua xót. Cậu ngước lên nhìn chị gái, nhưng lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chị, ly này em kính chị. Chúc chị và Hạ tiên sinh bên nhau dài lâu, cả đời hạnh phúc. Từ nay về sau, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Nói xong, cậu nâng ly, một hơi cạn sạch. Em uống ít thôi, Trông Thư Ninh nhắc nhở. Em đâu còn là con nít, biết chừng mực mà. Rượu trôi xuống cổ, vị cay nồng như thiêu như đốt. Kéo theo một cảm giác chua xót dâng lên nghẹn ngào. Cậu biết, khi về nước lần này, chính là để tự tay đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm ấy. Nhưng khi thật sự phải đối mặt, cảm giác ấy lại như có cả tảng đá đè nặng nơi ngực. Mắt cậu khô khốc, cúi đầu xuống, hàng mi che đi đôi mắt đỏ hoe. Tay cầm ly siết chặt đến trắng bệch cả khớp ngón tay. Hạ Văn Lễ nhìn tất cả, không nói gì. Chuyện tình cảm, điều kiêng kỵ nhất chính là không dứt khoát. Việc đặc biệt mời Trông Minh Diệu đến hôm nay, ngoài ý định khoe khoang, tuyên bố chủ quyền, thì phần nhiều là để khiến cậu hiểu, đừng tiếp tục lãng phí tình cảm vào người không thể có được. Tối nay Trông Minh Diệu uống khá nhiều, Trông Thư Ninh ngồi bên cũng cùng cậu uống không ít. Ban đầu cô định để em trai ngủ lại, nhưng cậu từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ nói sẽ đưa cậu về, để Trần Tối lái xe. Còn Trông Thư Ninh thì tiễn cậu ra tận cửa. Mùa thu đến rồi, gió lạnh đấy chị, mau vào nhà đi. Trông Minh Diệu uống đến đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn tỉnh táo. Chị nhìn em lên xe rồi mới vào. Trông Minh Diệu cúi đầu cười khổ. Chị, em có thể đưa ra một yêu cầu không? Em nói đi, chị có thể. Giọng cậu nghẹn lại, giống như hồi nhỏ, xoa đầu em một cái không? Trông Thư Ninh chỉ mỉm cười, nhìn cậu cúi người xuống. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu, động tác vô cùng dịu dàng. Dưới ánh đèn lờ mờ ngoài hiên, Trông Minh Diệu cúi đầu rất thấp, cắn chặt răng, trong miệng có vị tanh mặn mặn của máu không nuốt trôi nổi. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, cậu đang cười. Nhưng nụ cười đó, cực kỳ khó coi. Lên xe, Hạ Văn Lễ ngồi ngay cạnh cậu. Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, bóng dáng Trông Thư Ninh dần khuất khỏi tầm mắt. Trông Minh Diệu mới cất giọng khẽ khàng. Hạ tiên sinh, thật ra, anh không cần phải đích thân tiễn tôi. Anh có cảm giác em có điều gì đó muốn nói riêng với anh. Trông Minh Diệu cắn răng, cậu thật sự hiểu rất rõ mọi chuyện. Tôi không thích anh, Hạ Văn Lễ khẽ cười. Nhìn ra rồi, tôi ghen tị với anh, nhưng cũng chúc phúc hai người. Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại, cho đến khi gần đến nhà họ Trông, Trông Minh Diệu mới lên tiếng lần nữa. Anh rể, có thể hỏi anh một việc không? Một tiếng, anh rể, Hạ Văn Lễ nghe xong rất hài lòng. Em nói đi, thật sự, có thể giúp em làm quen với nghệ sĩ tổ chức triển lãm kia không? Trần Tối suýt nữa không nhịn được bật cười. Sau khi đưa Trông Minh Diệu về nhà, trên đường quay lại Lan Đình, Hạ Văn Lễ mở điện thoại. Bên trong là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn, cả bản điện tử của ảnh chụp thẻ cưới. Anh lật qua lật lại xem nhiều lần, khóe miệng không kiềm được mà khẽ nhếch lên. Trần Tối lặng lẽ líu lưỡi, cười đi, cứ cười thoải mái, anh sắp cười lệch cả miệng rồi. Nhưng vừa về đến nhà, nụ cười kia liền biến mất hoàn toàn. Lúc anh đi, Trung Thư Ninh chỉ uống có chút rượu. Lúc quay về, cô đã bị em trai kéo uống đến say mềm. Hạ Văn Giã còn đang ngồi bên khóc ròng. Chị à, chị không biết đâu. Vì chị đi đăng ký kết hôn với anh em, hôm nay em mất một khoản tiền cực lớn luôn đó. Sao lại thế? Trung Thư Ninh đã say khướt, đầu óc lơ mơ. Vì em không hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức giao. Tổ chức gì? Hạ Văn Giã nấc một cái. Là lúc chị với anh em mới ở bên nhau, cả nhà em đã lập một group riêng sau lưng ảnh. Hạ Văn Lễ cứ thế đứng đó, yên lặng nhìn. Sau đó anh tiện tay nhặt chiếc điện thoại trên bàn của Hạ Văn Giã, hỏi nhẹ nhàng. Hạ Văn Giã, mật khẩu điện thoại là gì? 585.888. Trần Tối suýt té ghế. Với tình trạng hiện giờ của Hạ thiếu gia, mà ra ngoài gặp kẻ gian thì chắc chắn người mất của cũng tiêu. Ngay sau đó, Hạ Văn Lễ liền thấy người có mật danh. Mũi nhọn, đang lộng hành trong group chat, bóc phốt anh không thương tiếc. Tốt lắm, Hạ Văn Giã đang uống rượu, toàn thân nóng bừng, bỗng thấy một luồng khí lạnh thấm từ sau lưng. Chị dâu, chị không thấy, lạnh à, cách chương.